Trước khi gặp em 5 phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh. Chương 24, bạn học, góc truyện audio.com. Được hôm nghỉ, bạn học rủ đi uống cà phê. Đến đây ngồi tê chân dần dần suốt 2 tiếng đồng hồ nghe bạn ấy kể chuyện cũ. Lúc tôi hỏi sao mày lắm lời thế? Nó kêu, lắm lời cái nỗi gì? Chuyện cũ để ôn lại kỷ niệm xưa. Ký ức đẹp khiến ta phải trân trọng. Nó kể, nói thật với mày, ngày xưa tao chơi rất thân với bọn con trai. Tôi gật đầu, sau đó có đứa thích mày hoặc mày thích nó chứ gì? Thì cũng gần như vậy đấy. Chuyện này mà kể ra, ngẫm lại tao rất đau lòng. Đau lòng đến mức nào? Trong đám bạn tao chơi có thằng rất đẹp trai. Nó thở dài thườn thượt hồi ấy không biết gì ý mà. Thấy nó đi chơi với đứa con gái khác. Thế là thức quá kéo nó sau nhà tát nó một phát. Rồi sao, nó có làm gì mày không? Con bạn tôi bóp chán. Nó bị tao tát không nói không rằng không khóc nữa cơ. Rồi đột nhiên nó hỏi. Sao mày đánh tao? Tao nói. Tao thích mày. Mày đi với đứa con gái khác làm tao tức. Tôi tặc lưỡi. Mày hồi xưa kinh thế à, ôi dào. Ngày xưa còn non dại thì biết cái gì? Im, để tao kể tiếp. Thế là nó nghe xong, đỏ mặt chạy về nhà. Tao còn tưởng hôm sau nó cho câu trả lời. Ai ngờ hôm sau nghe tin thằng đó chuyển lên thành phố rồi. Lúc đó tao nát lòng lắm mày ạ. Mày sinh ra đã khổ. Mối tình đầu thật khiến tao rơi nước mắt. Nó gục xuống bàn. Trong chuyện, nữ chính tát rồi tỏ tình với nam chính. Nam chính sẽ yêu thương vô cùng. Sao số tao lại như thế này? À mà hôm trước tao còn gặp lại nó cơ. Ôi, còn tưởng gặp lại cậu ấy sẽ nối lại tình xưa cơ. Mẹ nó, ai ngờ người ta kết hôn rồi. Khi đó nó nhìn tao xong. Còn chào tao với 2 đứa con trên tay mày ạ. 93, tôi có một đứa bạn. Gia đình nó có 3 anh chị em. Nó là con giữa. Sinh trước nó là thằng anh trai. Sinh sau nó là con em gái. Anh trai nó đi làm xa. Con bạn tôi rất vui. Nó kể, anh tao đi, em tao khóc như một con điên. Còn mày, mày không khóc à, nói thật cũng tội. Trước khi ổng đi thì tao xem xong bộ phim Hàn Quốc. Lúc đó cạn nước mắt rồi ấy mà nên lúc ổng đi chỉ đành dương mắt nhìn theo thôi. 94, mùa đông hay mưa nhiều. Dạo gần đây trời ráo hẳn. Con bạn tôi chủ quan không thèm mang áo mưa theo. Đến khi trời mưa thì nghe thấy nó thở dài. Một phút sai lầm làm tao hối hận cả đời. 95, cô bạn cuối cùng cũng có bạn trai. Nó còn dẫn người yêu đến gặp tôi. Giới thiệu, anh ấy là một nhân viên nam làm việc cùng một bộ phận với tao. Anh ấy tên là Lý Điền. Một cái tên cực kỳ ngọc thụ lâm phong. Oai phong lẫm liệt, giới thiệu một hồi dài mới chịu buông tha. Thế nhưng lúc gặp mặt. Cái anh người yêu Lý Điền cứ nhìn chằm chằm tôi một cách đầy ẩn ý, nhân lúc anh ta đi vệ sinh. Tôi ghé tai hỏi con bạn, thằng kia có vấn đề gì không đấy? Thật ra cũng có chút vấn đề. Ui, có vấn đề mà mày vẫn nhận hắn là người yêu à, ai? Mày biết đấy, sắp đến 14, 2 rồi mà, ở bộ phận thông tin, đứa nào cũng cặp bồ hết rồi, có mình tao với thằng đấy là lẻ loi. Mày hiểu đấy, hai số phận cô đơn gặp nhau nên duyên là chuyện sớm muộn ấy mà. Mà anh chàng Lý Điền kia đi vệ sinh rõ lâu. Hơn 15 phút sau anh ta quay lại, đứng trước mặt tôi gào. Tiêu Tiêu, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tôi không thể kiềm chế được nữa. Rồi còn quay sang nói với con bạn. Xin lỗi em, tôi đã có người trong lòng. Con bạn tôi hết nhìn Lý Điền rồi nhìn tôi. Cuối cùng nó bất chấp danh dự đá thẳng cẳng hắn ra ngoài. Địch, bạn tao có chồng rồi. Mày ve vãn cái mẹ gì? Cách chương.